Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, đi. Tiết Thường Kiến không dám trễ nãi dù là một giây, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Giam cầm Tào Anh Cửu lúc này cũng không ham chiến nữa. So với bị Hợp Vây Hầu Thái cùng Tiết Thường Kiến, hắn bên này áp lực, nhìn tiểu, nhưng trên thực tế một chút đều không nhỏ, bởi vì hắn chống lại Hathaway, là bát đại vu vệ chung, đứng sau Kirilenko người thứ hai, hắn có thể nói là một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Hathaway chẳng những giỏi về linh hồn công kích, hơn nữa đặc biệt thiện ở tránh né, hắn chú thuật rất ít có đánh trúng đối phương thời điểm. Đảo là đối phương không ngừng thả ra nuốt hồn trùng, thời khắc quấy rầy hắn, không ngừng tàm thực phương pháp khu vực, khiến cho hắn khổ khổ chống đỡ. Bất quá cảm nhận được hầu thái điên cuồng sau, hắn cũng nhân cơ hội ném ra mấy tấm phù chú, thoáng ngăn trở dừng một cái Hathaway. Sau đó hắn là hướng xa xa bỏ chạy. Kirilenko này lúc sau đã đi tới phụ cận hầu thái, liền thấy hai tay của hắn giơ qua đỉnh đầu. Tiếp theo đan chéo, có chút ngửa đầu đang lúc, sau lưng hắn là xuất hiện một cái mơ hồ bóng đen. Nếu như gặp qua vu thần nhân thấy, liền liếc mắt là có thể nhận ra, bởi vì đó chính là giống như hấp huyết quỷ như thế. Da thịt không có chút huyết sắc nào vu thần. Thần chi thôn linh, ta một mực chờ đợi ngươi, hầu thái tiếng cười đột nhiên vang lên. Lộ ra điên cuồng, mang theo hận ý. Càng mang theo tràn đầy bi tình bất đắc dĩ. Đối với đệ nhị vực phần lớn người mà nói, hắn hầu thái là một cái triệt đầu triệt đuôi tội nhân. Bởi vì hắn cải cách, chết rất nhiều dân thường, cũng chết xuống rất nhiều minh phủ nhân viên, chân chính giải người khác. Ở trên đời này có lẽ có, cũng có lẽ không có. Thế nhân cảm thấy hắn chẳng qua là tham đồ quyền lực, đem chính mình tiêu bảng là thần. Nhưng trên thực tế, so với hắn bất luận kẻ nào cũng yêu dưới chân mảnh đất này. Hắn đem chính mình toàn bộ đều dâng hiến ở chỗ này. Ở Minh Phủ cao tầng rời đi, Minh Phủ sắp sụp đổ, Minh Phủ hệ thống kế cận tan vỡ thời điểm đứng ra. Hắn ngồi ở vị trí này, như dĩ vãng hắn thật sự sùng bái những cao tầng kia môn như thế. Đứng ở đỉnh núi chóp đỉnh, quan sát phía dưới chúng sinh nơi nơi. Nhưng mà hắn thấy cảnh tượng, lại để cho hắn cảm thấy thật sâu vô lực, đang nhìn tựa như ổn định trật tự hạ, ẩn chứa nhưng là cực đoan phản kháng tâm, thực lực thành tựu bọn họ, cũng hủy diệt bọn họ, chỉ có khi chiến tranh lúc phát động sau khi, Minh Phủ người mới có thể hoàn toàn minh bạch, Minh Phủ giao phó cho bọn họ tồn tại, cho nên hắn từ không phản đối chiến tranh, bởi vì an nhàn sẽ cho người lười biếng. Lười biếng sẽ cho người trở nên dục dịch. Đạo lý này hắn biết. Tiết Thường Kiến mấy người cũng rõ ràng. Chính là bởi vì đôi phe thế lực không ngừng va chạm. Không ngừng mâu thuẫn. Không ngừng chiến đấu. Minh Phủ mới có thể giữ dưới mắt sức chiến đấu. Nếu như không có trước chiến tranh. Sợ rằng thực lực càng còn so ra kém trước mặt. Nhưng ai đúng ai sai. Đối với hoặc sai đều đã không có vấn đề. Hắn vốn cho là mình sẽ chết trong tay quỷ vật, vốn cho là mình một ngày nào đó sẽ trở thành đệ nhị vực anh hùng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, đổi lấy cuối cùng như vậy một loại kết quả. Minh Phủ trong tay hắn, hoàn toàn đi về phía suy bại. Nhưng là hắn lại tin chắc, Minh Phủ sẽ không diệt vong, đệ nhị vực cũng sẽ không thất thủ. Sẽ có người thay thế hắn, lần nữa nhặt lên mì này bảo vệ đại kỳ. Đem các loại đến từ dị vực người xâm lăng đuổi đi. Đệ nhị vực Nam Nhi không sợ chết. Nơi này là nhà chúng ta. Chúng ta hết thảy đều ở chỗ này. Hôm nay, ta hầu thái sẽ dùng chính ta máu tươi. Dùng mấy cái này dị vực tổng giam mạng chó. Cho các ngươi rót vào một lời phản kháng lửa giận sống có gì vui. Tử cũng sợ gì ha ha kèm theo hầu thái bi tình điên cuồng gào thét. Liền thấy vô tận chi hải chỉ một thoáng biến thành một mảnh lao nhanh biển lửa. Không trung đang cháy, vô tận chi hải ở tàn phá. Không khí giống như là bị tưới xăng như thế. Liên đới không gian cũng đang cháy. Hơi nóng cuồn cuộn, trong nháy mắt đem phụ cận tất cả mọi người bọc ở bên trong. Kirilenko thần chi thôn linh cũng vào giờ khắc này hạ xuống, đem hầu thái linh hồn hoàn toàn tập sát, nhưng là ngọn lửa lại thế không thể đỡ, liên miên trăm dặm, điên cuồng đốt, phảng phất mang theo hầu thái vĩnh không thối lui tín niệm, tránh đông đảo đệ nhị vực nhân, khiến cho dị vực người đang trong hỏa hoạn hóa thành đoàn đoàn cho bụi. Hầu thái không chỉ là thi triển cấm kỵ chú pháp, hắn càng là đốt phương pháp khu vực, coi như đệ nhị vực người nắm quyền trung mạnh nhất tồn tại. Hắn không liều mạng công kích, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Nhất là giống như dị vực loại này, chỉ giỏi linh hồn công kích người mà nói, bản thân lực phòng ngự liền tương đối kém. Đang không có linh hồn phòng bị dưới tình huống, hắn chúng ta đối với đệ nhị vực nhân có thể nói chính là chu diệt. Nhưng tới, làm đệ nhị vực lựa chọn Ngọc Thạch Câu phần thời điểm, đối với bọn họ cũng giống như vậy. Lửa đốt vô tận chi hải, Nubachi, Helbas, càng cổ lý cùng William Bonner bốn cái hơi yếu một ít vu vệ, trực tiếp bị hầu thái điên cuồng thế lửa đốt thành cho bụi. Không chỉ có bọn họ, ngay cả thập đại vu, cũng có hai cái đại vu trực tiếp bị đốt chết. Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến, cùng với toàn bộ còn may mắn còn sống nhân, lúc này trong lòng cũng phi thường đau buồn. Bọn họ những người này có rất nhiều, lúc trước căn bản không ưa hầu thái, có rất nhiều đều đưa hầu thái coi là địch nhân. Nhưng là vào giờ phút này, tình cảnh này, bọn họ đối với hầu thái có chỉ là khâm phục. Không có ai cảm thấy hắn cách làm ngu xuẩn, cũng không có ai cảm thấy hắn cách làm không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì này chính là chiến tranh, đây chính là đối với gia viên bảo vệ. Người không chết thì ta phải lìa đời tàn khốc trò chơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thanh tỉnh. Hầu thái tử cũng không có làm dị vực nhân lui bước. Ở Kirilenko các loại vu vệ khống chế hạ, ngược lại thì trở nên càng điên cuồng. Dị vực có bọn họ tín ngưỡng, mà tín ngưỡng là đáng sợ, bởi vì này sẽ để cho bọn họ không sợ chết. So sánh, đệ nhị vực thì tại trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không có tín ngưỡng. Tất cả mọi người đều chỉ thờ phượng chính mình. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có chung nhau tín ngưỡng. Đó chính là bảo vệ đệ nhị vực. Hầu thái một người lấy Ngọc Thạch Câu phần phương thức, tiêu diệt bốn cái vu vệ. Cái này có thể nói là đệ nhị vực mang đến cống hiến to lớn. Có thể không nại, còn lại bốn cái vu vệ, thực lực cũng không tầm thường. Cộng thêm Tiết Thường Kiến, Tào Anh Cửu đám người trước cũng đến bị thương nặng, căn bản vô lực chống đỡ. Mà Đàm Chí Minh cùng Dương Trung Bằng đã từ lâu thành phế nhân. Dù sao tinh thần lực chi nhiều hơn thu, thì không cách nào dựa vào thuật pháp dược thủy tiến hành khôi phục. Thường Nhạc Thiên làm là cao cấp giám đốc chung chiến lực mạnh nhất tồn tại. Mặc dù lấy một địch chúng, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, chẳng qua là mệt nhọc ứng đối mà thôi. Tào Anh Cửu bị đoàn đoàn vây khốn, pháp vực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn biết rõ mình không thể kéo dài nữa. Hoặc là giống như hầu thái như vậy Ngọc Thạch Câu phần. Hoặc là lập tức đánh chuông thu binh. Nhưng là hắn cấm kỵ chú pháp ở trong uy lực xa xa không cản nổi hầu thái. Hơn nữa hầu thái có thể đánh chết kia bốn cái vu vệ, cũng là bởi vì có Đàm Chí Minh phụ ma, cùng với Tiết Thường Kiến kềm chế. Hơn nữa bốn người kia là vu vệ trung yếu nhất, cho nên cho dù hắn thật không muốn sống, cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng gì. Chiến đấu đánh tới lúc này, có thể nói không người sẽ nhớ đến chính mình có thể sống sót hay không. Cho nên Tào Anh Cửu sinh lòng thối ý, cũng không là bởi vì mình sợ chết, mà là cảm thấy đánh tiếp nữa. Nhân liền đều bắn sạch, dị vực bên kia xâm nhập trên vạn người. Bọn họ bên này cũng tương tự có hơn 8.000 người. Nhưng dưới mắt, còn lại bất quá 1.000 ra mặt. Huống chi Kirilenko phi thường hèn hạ. Hắn một mực ở đối với những cao cấp giám đốc đó môn hạ thủ. Mỗi một lần xuất thủ cũng diệt giết một người. Tất cả mọi người rút lui, Tào Anh Cửu đang cân nhắc đi qua. Rốt cuộc chật vật làm ra rút lui quyết định. Mà liền có nghĩa là trở ngại dị vực nhân tiến vào đệ nhị vực đường hoàn toàn bị thanh mở. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.